Tử Minh Hạo mang theo Phương Kinh Tuyên đi đến một cái cửa phòng. Phương Kinh Tuyên xoa xoa tay cười rạng rỡ nói: "Đà tạ Tử sư huynh. Có điều ta muốn nhắc nhở ngươi một chút." Tử Minh Hạo vừa định nói lên vài câu, Phương Kinh Tuyên liền vội vàng nói: "Không cần nhắc nhở, chỉ cần người này không phải là đệ tử thế gia là được rồi. Lần sau ta mời huynh ăn cơm." Nói xong, Phương Kinh Tuyên đột nhiên một cước đem đá văng cửa. Phịch một tiếng vang, làm Tử Minh Hạo bị dọa tới nhảy dựng. Trong lòng hắn cuồng hống. Tên Vương Bát Đản này làm cái gì vậy? Cho dù Miêu Tín làm quản sự thương ngoại viện, cũng không dám làm ra hành động đạp như vậy. Mẹ nó chứ, muốn tìm chết, mang lên mình làm gì? Phương Kinh Tuyền vừa định quay đầu nói chuyện, lại phát hiện ra Tử Minh Hạo đã co cẳng chạy đi thật xa. Tử sư huynh, chạy chậm một chút, đừng để bị ngã. Phương Kinh Tuyên hô. Hắn lại hướng vào trong phòng nhìn lại. Ở cửa, đã đứng đấy một người trẻ cỡ 20 tuổi. Diệp Phong sắc mặt lạnh lùng nhìn Phương Kinh Tuyên. Có chuyện gì? Người không phải con em thế gia? Phương Kinh Tuyên lại một lần nữa xác định. Không phải. Diệp Phong lắc đầu. Thu dọn đồ đạc, cút ra ngoài cho lão tử. Gian phòng này, đại gia ta muốn. Phương Kinh Tuyên lớn tiếng nói. Diệp Phong lông mày hơi nhíu lại, đứng tại chỗ, rất kỳ quái nhìn Phương Kinh Tuyên. Người biết người vừa nói cái gì không hả? Phương Kinh Tuyên cười rạng rỡ. Thế nào, còn muốn phản kháng à? Đại gia ta liền thích người phản kháng. Nói xong, Phương Kinh Tuyên sử dụng ra tuyệt môn thần kỹ bóp cổ. Hắn hướng phía cổ Diệp Phong liền bóp. Lúc này, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân đang nằm trên giường nói chuyện phiếm. Tử Minh Hạo thở hồng hộc chạy đến cổng nói, ra đây, xảy ra chuyện rồi. Sau đó hai người đều ý thức được chuyện gì. Ánh mắt đối mặt không hẹn mà cùng nghĩ đến. Phương Kinh Tuyên, tên Vương Bát Đản kia lại gây rối rồi. Nhìn Tử Minh Hạo thở hồng hộc, một mặt sốt ruột chỉ sắc. Mẹ nó chứ, tên khốn kiếp này. Lâm Phàm nhịn không được mắng, còn tưởng rằng tên này tới đây sẽ khiêm tốn một chút. Ai dè. Hai người vội vàng đi theo Tử Minh Hạo hướng phía bên kia chạy tới. Lúc này, bọn hắn đi tới chỗ ở của Diệp Phong. Tại cửa của Diệp Phong, cũng không như Tử Minh Hạo tưởng tượng, bên trong máu me đầy đất. Phương Kinh Tuyên mặt mũi sưng vù đang ngồi ở dưới đất. Một bên Diệp Phong lạnh lùng đứng tại chỗ. Hình tượng ngược lại là hài hòa so với mấy người suy nghĩ. Phương Kinh Tuyên. Tử Minh Hạo im lặng nói. Phương Kinh Tuyên nhìn thấy Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân đến, mình lại mặt mũi sưng vù, hắn bắt đầu bó tay rồi. Hắn sao có thể nghĩ được Tử Minh Hạo sẽ an bài cho mình đến gian phòng của Diệp Phong chứ? Cử sĩ đệ nhất nhân tỉnh Giang Nam, không phải là đơn độc một mình một gian phòng sao? Không phải là loại đãi ngộ siêu cấp cao sao? Sao còn có thể an bài loại gà yếu này đến ở cùng một phòng với hắn ta? Hắn nói, Tử sư huynh, không phải cho ta đổi một phòng sao? Đã rất nhiều năm, không người nào dám chủ động ra tay với ta. Diệp Phong nhìn một bên Phương Kinh Tuyên lại nói, dũng khí của ngươi cũng có tư cách cùng ở một phòng với ta. Tử Minh Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm Phàm cũng có chút im lặng. Đánh người còn ra đánh ra tình cảm hay sao? Tốt xấu, Phương Kinh Tuyên là theo chân mình dẫn vào. Hắn liền nói, anh chính là Diệp Phong, bằng hữu của ta vô ý mạo phạm, là hắn không đúng, hắn bị anh đánh một trận cũng xứng đáng, cũng không cần phải lưu lại cùng ở với anh chứ. Người thấy thế nào? Diệp Phong sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên đương nhiên không muốn ở cùng với tên Vương Bát Đản này. Cùng hắn ở một phòng, mình đời nào còn có cơ hội bắt nạt người khác. Ý nghĩ bắt nạt người kia coi như triệt để rời hắn mà đi. Nhưng nhìn hai mắt của Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên chỉ có thể lúng túng nói. Kỳ thật là thế này, tôi cùng Diệp sư huynh mới quen đã thân. Lần đầu gặp mặt, giao lưu luận bàn, anh tới tôi đi ở giữa chịu đối chiêu. Có một ít va đập không tránh khỏi, cũng là hợp tình hợp lý, đúng không? Lâm Phàm im lặng. Đúng cái đầu cậu ấy. Trả lại anh đến tôi hướng đối chiêu. Rõ ràng là chịu đánh một trận. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Được rồi, để hắn ở phòng này đi. Nói xong, Diệp Phong quay người đi vào. Tử sư huynh, để cho tôi ở phòng khác đi. An bài cho tôi ở cùng người ngũ đại thế gia. Tôi chấp nhận. Phương Kinh Tuyền vội vàng nhỏ giọng nói. Tử Minh Hảo lại là một mặt bất đắc dĩ. Diệp Phong đã mở miệng nói như vậy. Để Phương Kinh Tuyền cùng hắn ở một phòng, mình sao có thể vi phạm được? Mang vào đi. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Phương Kinh Tuyền nghĩ thầm. Để tên này ăn chút đau khổ cũng không phải là chuyện gì xấu. Mà Diệp Phong kia tựa như cũng không có ý muốn đả thương người thực sự. Nếu không, hai người bọn họ thực lực quá chênh lệch, chỉ sợ Phương Kinh Tuyền đã bị phế đi. Nhưng vì sao Diệp Phong muốn để Phương Kinh Tuyền cùng hắn ở một phòng? Như thế làm cho người lạ thường. Phương Kinh Tuyền kiên trì, cầm đồ đạc đi vào trong phòng. Diệp Phong ngồi trước bàn sách, cầm một quyển sách nhìn. Phương Kinh Tuyền liền nói. Diệp sư huynh, vừa rồi mạo phạm anh là tôi không đúng. Trong lòng anh sinh khí, đánh tôi một cái là được. Không cần phải giữ tôi lại, mỗi ngày lại bắt nạt tôi. Phương Kinh Tuyền dừng một chút rồi lại nói tiếp. Huống chi, chúng ta cùng là đệ tử Thương Kiếm Phái, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Phương Kinh Tuyên tôi, bình sinh phiền nhất là loại ủy người. Bình sinh phiền nhất là loại người ỷ vào thực lực mình cao, liền lung tung đi đè người. Ta không bụng dạ hẹp hòi như ngươi nghĩ đâu. Diệp Phong để sách xuống nói tiếp. Ta chỉ là quá nhàm chán. 5 năm qua, không ai có tư cách cùng ta làm bằng hữu, độc lai độc vãng. Có chút buồn chán. Diệp Phong tán dương nhìn Phương Kinh Tuyên. Người mặc dù thực lực chênh lệch một chút, đầu không thông minh lắm, dáng dấp cũng kém, nhưng can đảm, có tư cách làm bằng hữu của ta. Phương Kinh Tuyên mặt đen lại nói. Này, Diệp sư huynh, anh nói thực lực của tôi chênh lệch, tôi thừa nhận. Nói đầu tôi không đủ dùng, tôi cũng nhận. Nhưng anh nói tôi dáng dấp chênh lệch, đây chính là vấn đề cần xem xét. Nếu nói dáng dấp hơi chênh lệch, tôi cũng đành nhịn. Nhưng anh nói tôi dáng dấp kém một chút liền quá mức rồi đấy. Muốn luận bàn một chút sao? Diệp Phong hỏi. Phương Kinh Tuyên hít sâu một hơi. Nhịn anh lần này. Thà thứ ta nói thẳng. Dung mạo người thật không dễ nhìn. Phương Kinh Tuyên tức giận nói. Nhịn anh 2 lần. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân nguyên bản còn có chút lo lắng. Đứng tại cổng hang hai người nói chuyện. Một mặt im lặng. Nhưng hai người cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất, Diệp Phong này cũng không tàn bạo như trong tưởng tượng. Bọn hắn cũng lời quản Phương Kinh Tuyên, liền về tới trong phòng. Lâm Phàm cũng không chậm trễ. Cho dù là vừa đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, lúc này cũng lập tức bắt đầu tu luyện. Mới ngũ phẩm cư sĩ, khoảng cách đạt lên toàn chân giáo, chấn áp các đệ tử thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo còn kém xa. Đừng nói đạp lên toàn chân giáo, cho dù là đi Huyền Minh kiếm phái, cũng còn kém không ít. Đến đêm, rốt cuộc đã tới giờ cơm. Cộc cộc cộc. Cổng truyền đến tiếng đập cửa. Phương Kinh Tuyên đẩy cửa ra, nhìn xem trong phòng hai người. Đi, cùng nhau đi ăn cơm. Còn sống hả? Lâm Phàm cười hỏi. Diệp sư huynh, tôi giới thiệu một chút. Phương Kinh Tuyên quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Đây là lão đại ta, Lâm Phàm. Còn đây là Tiểu Bạch, Bạch Kính Vân. Diệp Phong đứng tại cổng, thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ dáng dấp ngược lại là dễ nhìn hơn ngươi một chút. Phương Kinh Tuyên hít sâu một hơi. Nhịn anh 56 lần. Họ Diệp, anh đừng có quá phận. Đừng nhịn gần chết, tùy thời có thể ra tay với ta. Diệp Phong thản nhiên nói. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân liếc nhau một cái. Lâm Phàm không khỏi hơi xúc động. Mẹ kiếp, hai tên này tụ cùng một chỗ, cũng là xem như tổ hợp kỳ hoa. Diệp Phong hiển nhiên đối với Phương Kinh Tuyên có không ít hảo cảm, nhưng đối với Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân liền có chút lạnh lùng. Bốn người cùng nhau đi tới thương ngoại viện trong phòng ăn. Nhà ăn ở thương ngoại viện quy mô khá lớn, lúc này lại có trên 100 đệ tử ở bên trong đang đi lại. Thức ăn nơi này vô cùng tốt, đều là mời đầu bếp hàng đầu về làm. Diệp Phong cùng 3 người đi tới, lại thu hút không ít ánh mắt. viện tử thương ngoại viện cũng lớn như vậy, hơn 100 người, mặc dù không dám nói quen thuộc, nhưng cũng đều quen mặt. Ba người Lâm Phàm lại là khuôn mặt mới. Nhà ăn làm rất nhiều đồ ăn, thích ăn gì thì tự mình đi lấy. Bốn người lấy đồ ăn ngon, rồi đi vào một bàn ngồi xuống. Người thương ngoại Việt thật đúng là nhiều. Bạch Kính Vân cảm khái, phải biết người nơi này có thể toàn bộ đều là ngũ phẩm cư sĩ. Cha của hắn cũng cùng lắm là tứ phẩm cư sĩ mà thôi. Huống chi, bên trên còn có đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, trưởng lão cùng trưởng môn. So sánh nội tình Bạch gia với Thương kiếm phái, đơn giản chỉ như con sâu cái kiến. Lâm Phàm cúi đầu ăn cơm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân đi về phía mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không nghĩ đó lại là Mạc Thần. Mạc Thần hướng bọn hắn đi tới. Người này đột nhiên đi tới làm gì? Lâm Phàm trong lòng có chút kỳ quái. Mạc Thần đi tới lại hơi kinh ngạc, nhìn Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên một chút. Hắn không nghĩ tới ba người bọn họ cũng đang ở nơi đây. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lâm Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tên này không phải tới tìm nhóm ba người bọn hắn. Lúc này, Lâm Phàm muốn thanh thản ổn định tại Thương kiếm phái, tu luyện bên trong, không muốn có những chuyện vụn vặt khác quấn thân. Sau đó, Mạc Thần thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Diệp Phong. Diệp sư huynh, tại hạ Mạc Thần, nghe đại danh đã lâu, không biết có thể trò chuyện vài câu được không? Diệp Phong thái độ có chút lãnh đạm. Có việc gì? Nhìn thấy Diệp Phong kia lãnh đạm chỉ sắc, Mạc Thần cất tiếng cười nói. À, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng Diệp sư huynh kết giao bằng hữu. Người không có tư cách làm bằng hữu của ta. Diệp Phong nói xong thản nhiên ăn cơm tiếp. Đây cũng quá không nể mặt mũi. Lâm Phàm khóe miệng giật một cái. Bạch Kính Vân đã là tuyển thủ EQ thấp điển hình, không nghĩ tới Diệp Phong trước mắt cũng như vậy. Nhưng việc không liên quan đến mình, hắn cũng không để tâm. Mạc Thần là thế hệ Mạc gia tuyệt đại thiên kiêu, trong gia tộc vô số được vô số người coi như bảo bối. Hắn nghe nói Diệp Phong có tiềm lực, 15 tuổi liền trở thành thấp phẩm cư sĩ, lúc này mới chủ động tiến lên kết giao. Phải biết, lấy thân phận của hắn, gọi trưởng môn Dung Vân Hạc Thương kiếm phái là thúc thúc, huống chi bản thân tiềm lực hắn, tăng thêm thế lực Mạc gia. Mạc Thần hít sâu một hơi, sau đó cố nặn ra nụ cười. Đã sớm nghe nói, Diệp sư huynh dốc lòng tu luyện, ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là người Mạc gia. Mạc Thần giờ phút này lại cho rằng Diệp Phong đối với mình lạnh nhạt như vậy, nguyên nhân là vì không biết thân phận của hắn. Nghĩ như thế mới là hợp tình hợp lý, nếu không, làm sao lại đối với hắn lạnh nhạt như vậy? Mạc gia. Diệp Phong nhìn thoáng qua Mạc Thần, nhếch miệng cười nhạt. Đáng tiếc, ngươi vẫn không có tư cách làm bạn của Diệp Phong ta. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên một bên đều trợn mắt há mồm. Bạch Kính Vân trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Ban đầu lúc ở Khánh Thành Thị, hắn đã cho rằng Lâm Phàm rất chảnh, không nghĩ tới Diệp Phong này còn ngạo mạn hơn. Mạc Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhịn không được nhìn về phía bọn người Lâm Phàm, Bạch Kính Vân một bên ngồi. Mạc Thần ta không có tư cách, chẳng lẽ bọn hắn có sao? Nói như vậy, ngươi cho rằng ta không bằng bọn hắn? Trong lòng của hắn cũng có chút giận dữ. Diệp Phong phủi hắn một chút, sau đó nói: Ngươi thiên tư thường thường, ỷ vào thế lực gia tộc liền muốn mang ngạo khí, thật đúng là kém với cả Phương huynh. Mạc Thần hai mắt lạnh xuống. Ai là Phương huynh? Phương Kinh Tuyền có chút xấu hổ, đứng lên khẽ thở dài. Khụ khụ, hổ thẹn, hổ thẹn, chính là tại hạ. Mạc Thần hử lạnh một tiếng. Chỉ là một nhị phẩm cư sĩ. Diệp Phong, ngươi cho là ta không bằng hắn? Diệp Phong thủng thẳng đáp. Ngươi phải có ngông nghênh, nhưng cái này ngông nghênh đến từ thực lực bản thân, chứ không phải ỷ vào thân phận bối cảnh để dọa người. So sánh với Phương huynh bắt đầu bằng đôi tay, đồ vật toàn bộ đều nhờ đoạt được, không thể so với ngươi, có tư cách làm bằng hữu của ta hơn sao? Phương Kinh Tuyền cũng một mặt lúng túng nhìn Mặc Thần. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ nhìn bọn hắn rồi quay người rời đi. Lâm Phàm im lặng. Mẹ kiếp, mình đây coi không tính nằm trúng một thương. Rõ ràng mình ngồi ở đây, cái gì cũng không làm. Chỉ sợ vẫn để Mặc Thần nhân tiện ghi hận thêm thôi. Đúng là... Lâm Phàm trong lòng mắng một câu. Mà Phương Kinh Tuyên thì càng không cần nói. Hắn cũng biết làm sao bây giờ. Hắn cũng rất tuyệt vọng. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phong một mình trở về chỗ ở. Ba người Lâm Phàm tại thương ngoại viện bắt đầu đi dạo. Dù sao vừa tới nơi này, cũng đối với nơi này vẫn chưa quen thuộc. Lúc này, bên trong phòng thương ngoại viện đơn độc xa hoa. Trong phòng, một người trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi trên ghế, nhìn thấy danh sách ba người mới gia nhập thương ngoại viện. Lâm Phàm. Miêu Tín lông mày nhíu lại, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Miêu Chấn là thế hệ thiên tài Miêu gia bọn hắn, thiên phú dị bẩm, cho dù so với Mặc Thần không kém bao nhiêu, kết quả lại chết tại Hổ Minh Sơn kia. Cũng là vì hắn, Miêu Chấn mới chết. Miêu Tín lạnh giọng. Nguyên bản còn tưởng rằng chạy trốn đi đâu, không nghĩ tới lại dám đến Thường Kiếm phái. Ban đầu Miêu gia biết được Hắc Môn không ở Khánh Thành thị triển khai sát nghiệt, còn cố ý để người ta đi tìm kiếm Lâm Phàm hạ lạc. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Phàm lại bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm được bất cứ manh mối nào. Tuyệt đối không thể ngờ rằng, tên này lại còn dám đến Thường Kiếm phái. Không nghĩ tới, hắn lại là đệ tử nhập môn. Miêu Tín lông mày nhíu lại. Bên trong Thường Kiếm phái có quy củ, nghiêm cấm môn hạ đệ tử tàn sát lẫn nhau. Đây là thiết luật. Cho dù hắn là quản sự thương ngoại viện, cũng không có khả năng xuất thủ đi giết Lâm Phàm. Nhưng sau đó, lông mày Miêu Tín giãn ra, hắn khẽ cười lạnh. Cho dù là trở thành đệ tử nhập môn, tới Thương Kiếm phái, cũng chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Phàm tự nhiên không biết đã bị Miêu Tín để mắt tới. Ba người tại thương ngoại viện đi dạo khắp nơi, hơi hiểu rõ kết cấu đại thể của thương ngoại viện, liền trở về phòng đi ngủ. Mấy ngày sau đó, không phát sinh ra chuyện gì, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân đều an tâm tu luyện. Phương Kinh Tuyên coi như là thảm, đi theo Diệp Phong ở tại một phòng. Xưa nay, chỉ có Phương Kinh Tuyên bắt nạt người khác, chưa hề có chuyện người khác bắt nạt Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ là mình nửa đời trước tạo nghiệt, cho nên hiện tại xuất hiện một Diệp Phong là để mình trả nợ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe được Bạch Kính Vân vui vẻ nói. Lâm Phàm, tôi đột phá rồi. Lâm Phàm ngủ mơ mơ màng màng, mở hai mắt nhìn lại. Mi tâm của Bạch Kính Vân xuất hiện hai đạo bạch sắc chân văn. Bạch Kính Vân trong lòng kỳ thật cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến, lại có thể nhanh như vậy, đã đột phá tới nhị phẩm cư sĩ. Toàn chân tâm kinh so với công pháp, bạch gia hắn tu luyện, không biết là lợi hại mấy phần. Chúc mừng nhá. Lâm Phàm duỗi lưng một cái nháp dài. Ngay lúc này, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc. Bạch Kính Vân bước nhanh đi lên trước mở cửa. Đi tới là Tử Minh Hạo. Tử sư huynh. Bạch Kính Vân hô. Tử Minh Hạo khẽ gật đầu. Ừ. Lâm Phàm, tìm ngươi có chút việc. Tìm ta có chút việc. Lâm Phàm trên mặt lộ ra chi sắc kỳ quái. Xin hỏi Tử sư huynh có chuyện gì vậy? Tử Minh Hạo đáp. Phía trên phái cho ngươi một nhiệm vụ, cần ngươi đi giải quyết. Nhiệm vụ? Lâm Phàm nhíu mày. Lúc này mình mới gia nhập đệ tử nhập môn mấy ngày, môn phái bên kia vậy mà đã phái nhiệm vụ cho mình, vậy là sao chứ? Hắn nhịn không được hỏi. Tử sư huynh, không phải nói nhiệm vụ đều là mình nhận lấy sao? Tử Minh Hạo trên mặt lại nở nụ cười. Dưới tình huống bình thường đều là mình nhận lấy nhiệm vụ, nhưng người đây xem như là tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt? Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Cái quỷ gì đấy? Tử Minh Hạo nhìn Lâm Phàm không rõ liền đáp. Lâm sư đệ không cần lo lắng. Bình thường sư môn chủ động phát phái nhiệm vụ cho đệ tử đều là chuyện vô cùng tốt. Chuyện tốt sao? Tử Minh Hạo nói tiếp. Sư môn muốn vun trồng một người đệ tử, sẽ sai khiến đệ tử làm nhiệm vụ để bồi dưỡng. Mà những nhiệm vụ này trên cơ bản cũng không tính là khó. Nhưng ban thưởng lại không hề tầm thường. Đơn giản điểm nói tới, đây chính là cái đề cho điểm. Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cảnh giác cũng được buông lỏng xuống. Hắn nghĩ tới Dung Vân Hạc, hơn phân nửa là ông ta sắp xếp giúp hắn. Lâm Phàm liền hỏi, vậy nhiệm vụ lần này là gì? Bên trong khách sạn Minh Lộc, Kim Sơn Thị xảy ra vấn đề, tựa như có cấm địa quấy phá. Đây chính là nhiệm vụ của ngươi. Cấm địa? Lâm Phàm cất tiếng hỏi, có thể từ chối không? Tử Minh Hạo lắc đầu, môn phái chủ động phát phái nhiệm vụ, còn không có tiền lệ cự tuyệt. Đối với nhiệm vụ gì ban thưởng, nói thật, Lâm Phàm thật không cảm thấy có hứng thú. Đã không thể cự tuyệt nhiệm vụ này, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Phàm liền hỏi tiếp, cần ta lúc nào xuất phát? Ăn sáng xong, liền lên đường luôn. Kim Sơn Thị cách chúng ta cũng không xa, giải quyết được nhanh, ngày mai liền có thể trở về. Được thôi, Lâm Phàm cũng chưa suy nghĩ nhiều. Nếu quá khứ, cấm địa kia quá mạnh, hắn không có cách nào đối phó. Cùng lắm thì hắn vỗ mông rời đi, cũng không tính nhiệm vụ quá mức nguy hiểm. Cần tôi đi cùng với anh không? Bạch Kính Vân hỏi. Cậu vừa mới đột phá tới nhị phẩm cư sĩ, chăm chỉ tu luyện đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai tôi sẽ trở lại. Lâm Phàm nhanh chóng thu thập một vài thứ, rồi theo Tử Minh Hạo đi ra sơn môn, đi vào tiểu trấn bên trên. Tiểu trấn bên trên có một chỗ đỗ xe, nơi này đỗ rất nhiều xe. Biết lái xe không? Tử Minh Hạo cất tiếng hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Biết lái, nhưng không có bằng lái. Biết lái là được. Đây là chìa khóa xe. Tử Minh Hạo đưa một chìa khóa tới. Chiếc xe ở nơi này, toàn bộ đều là do Thương Kiếm Phái mua về để cho đệ tử mang ra ngoài sử dụng. Chúc thuận buồm xuôi gió. Tử Minh Hạo mang trên mặt nụ cười nói. Ừ. Lâm Phàm sau khi lên xe, liền lái xe hướng Kim Sơn Thị mà đi. Sau khi xe Lâm Phàm lái đi, Tử Minh Hạo tỏ rõ vẻ ước ao. Phải biết, hắn cũng không lừa gạt Lâm Phàm. Môn phái này phát xuống nhiệm vụ, ban thưởng rất nhiều. Khách sạn Minh Lộc ở Kim Sơn Thị là một khách sạn tiêu chuẩn cấp 5 sao. Tại Kim Sơn Thị tiếng tăm lẫy lừng. Lâm Phàm lái xe đi tới tòa khách sạn này. Cổng khách sạn được trang hoàng vàng son lộng lẫy. Người ra vào nơi này trên cơ bản cũng đều là người giàu sang quyền thế. Phải biết, chỉ ở một đêm đều phải bỏ ra gần ngàn nguyên. Người bình thường không thể tiêu phí nổi. Lâm Phàm sau khi đỗ xe tại bãi đỗ xe xong, liền hướng đại sảnh khách sạn đi tới. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà treo hoành phi, ghi dòng chữ giải thi đấu Kim Sơn Chủ Thần. Lâm Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới khách sạn này bên trong lại tổ chức giải thi đấu chủ thần. Hắn không tự chủ nghĩ được. Hắn không tự chủ được nghĩ đến Lý Trường An. Nhưng sau đó hắn cười lắc đầu. Tên kia làm sao lại tham gia tranh tài lại này được? Sau đó, ánh mắt của hắn trong đại sảnh tìm tòi. Rất nhanh, một người trung niên đi tới. Là cao đồ Thương Kiếm Phái sao? Người này cất tiếng hỏi, sau đó cười tự giới thiệu mình. Ta là Phương Chí Kỵ, ta là Phương Chính Khí, là Kim Sơn người Phương Gia. Phương Gia? Lâm Phàm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi, Phương Kinh Tuyên là gì của ông? Cậu biết con trai ta? Phương Chính Khí sửng sốt một chút. Ông ta biết Phương Kinh Tuyên trở thành đệ tử nhập môn, nhưng cũng mới vừa mới trở thành đệ tử nhập môn thôi. Người này sao lại biết? Hay quá, Phương Bá Bá, tôi cùng Phương Kinh Tuyên là một đám đệ tử nhập môn, tên là Lâm Phàm. Lâm Phàm mở miệng nói. Phương Chính Khí nghe xong lập tức biết. Ông ta đã nghe con trai mình nói lại. Tại Thương Kiếm Phái, chơi thân với lão đại rất lợi hại. Ông ta khách khí nói. Con trai ta nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của cậu, vô cùng cảm kích. Lâm Phàm vừa định khách sáo, Phương Chính Khí lại tiếp tục nói. Con trai ta, trời sinh tính chất phác, không tranh quyền thế. Nếu bị người nào bắt nạt, xin cậu chiếu cố nhiều hơn. Trời sinh tính chất phác, không tranh quyền thế. Lâm Phàm trên dưới đánh giá Phương Chính Khí, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ ông bố cũng không hiểu rõ con trai mình hay sao? Con trai ông ta ngoan ngoãn gì đâu, trong lòng không có điểm số. Khụ khụ, Lâm Phàm ho khan một tiếng nói. Chúng ta nói chuyện chính đi. Không có cách, Phương Chính Khí nói như vậy, Lâm Phàm lại có chút không nghe nổi. Hắn hầu như không thể che giấu được lương tâm, khen Phương Chính Tuyên trời sinh tính chất phác. À đúng đúng, xem tôi kìa, quên mất chuyện chính. Phương Chính Khí vỗ cái gáy sau đó nói. Lần này là ta hướng Thương Kiếm Phái để xin giúp đỡ. Phương bá bá có chuyện gì vậy? Phương Chính Khí nói tiếp. Tứ phẩm cư sĩ, nói rất dài dòng. Đến đây, chúng ta từ từ nói chuyện. Hai người ở đại sảnh, ngồi xuống ghế salon. Sau đó Phương Chính Khí gọi phục vụ bưng lên hai chén trà. Phương Chính Khí liền nói. Cấm địa bên trong khách sạn này, kỳ thật tồn tại khá lâu rồi. Phương Chính Khí liền giới thiệu. Nguyên lai chuyện này phải kể đến từ thế kỷ trước, cách đây 3-40 năm. Thời kỳ rối ren, khắp nơi đều đang có chiến tranh. Khách sạn Minh Lộc nằm trên mảnh đất trước đây là một bãi tha ma. Nghe vậy, Lâm Phàm trong lòng cũng nhịn không được buồn bực. Mẹ nó chứ, chọn đâu không chọn, lại thích chọn vào bãi tha ma xây dựng là sao? Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Bãi tha ma xảy ra chuyện gì sao? Không phải. Phương Chính Khí khẽ thở dài. Trên thực tế, bãi tha ma ban đầu ở chỗ tù kiến, mở quán rượu này, ta đã mời Phật Pháp Cao Tăng tới làm pháp sự. Về sau cũng bình an vô sự. Thế nhưng gần đây lại phát hiện nơi này có một cỗ cường đại chấp niệm. Phương Chính Khí thở dài một hơi nói. Ta vốn là muốn đối phó cỗ chấp niệm này. Đáng tiếc. Nghe Phương Chính Khí nói, Lâm Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Xảy ra vấn đề gì à? Cỗ chấp niệm này so với ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Lần trước, ta có thể thoát mạng là nhờ may mắn. Nghe Khương Chính Khí nói như vậy, Lâm Phàm gật đầu, lông mày khẽ nhíu lại. Kiểu gì cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Cỗ chấp niệm này để tôi xem một chút đi, Lâm Phàm nói. Phương Chính Khí gật đầu, trong tay đưa ra một thẻ phòng cùng một dãy số điện thoại nói. Chú ý an toàn, nơi này là ta cho cậu mở căn phòng tốt cùng số điện thoại của ta. Có chuyện gì có thể gọi cho ta. Phương Chính Khí giao phó xong, liền vội vàng rời đi. Ông ta đã lính giáo qua cấm địa lợi hại kia. Lúc ấy, nếu không phải mạng lớn, suýt nữa đã không thoát được. Nếu không, ông ta đã chẳng thỉnh cầu người Thương Kiếm Phái đến đây. Ông ta cũng đem hung hiểm trốn cấm địa này hồi báo cho Thương Kiếm Phái bên kia. Dựa theo ông ta suy nghĩ, đã có thể phái Lâm Phàm tới. Như vậy, Lâm Phàm chắc chắn có thể đối phó được với cấm địa này. Lâm Phàm đi tới gian phòng Phương Chính Khí bố trí cho mình. Gian phòng khá lớn, trang trí cực kỳ xa hoa. Lâm Phàm cũng không để ý những thứ này. Tùy ý ngồi ở trên giường, mở tivi nhàm chán xem. Thời gian trôi qua đã tới buổi trưa, Lâm Phàm cảm thấy đói bụng. Hắn đi xuống tầng khách sạn ăn cơm. Không nghĩ tới, nữ phục vụ trong nhà hàng vẻ mặt tươi cười thông báo. Tiên sinh, ngài vận khí tốt. Hiện tại nhà hàng chúng tôi, lầu 1 đang tổ chức giải thi đấu chủ thần. Chỉ cần ngài mang theo thẻ phòng khách sạn, liền có thể đi vào thưởng thức những đồ ăn kia. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Ồ, chẳng lẽ khách sạn các cô không chuẩn bị gì ăn sao? Nữ phục vụ liền đáp. Đầu bếp chúng tôi tất cả đi xuống dự thi rồi. Lâm Phàm trong lòng cũng tò mò. Giải thi đấu chủ thần trông như thế nào? Tầng này trưng bày mười mấy cái bếp lò. Đương nhiên, những bếp lò này cực kỳ vệ sinh. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn bày quả nhiên là khí thế 60 tuổi. Nhìn có vẻ trầm ổn. Bọn nhìn các tuyển thủ phía dưới để đưa từng món nút. Sau đó từng người đưa đến trên bàn giám khảo. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy bên trong những đầu bếp này có một hình dáng quen thuộc. Mẹ ơi! Lý Trường An! Lý Trường An mặc một bộ đồng phục đầu bếp, trên đầu đội mũ bếp, tay trái cầm nồi, tay phải cầm xẻng đảo thức ăn, nhìn cực kỳ thành thạo. Phía trên ba vị ban giám khảo, ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Trường An, nhất nhất gật đầu. Phải biết, đến dự thi, trên cơ bản đều là 3-40 tuổi. Có tuyển thủ trẻ như vậy, ba vị giám khảo có chút vui mừng. Phải biết, ba người bọn họ có thể nói là ngôi sao sáng về ẩm thực của Kim Sơn Thị. Rất có hy vọng có thể nhìn thấy người trẻ tuổi dự thi, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Lúc trước, mình tuổi còn trẻ, tham gia giải thi đấu nấu ăn như thế này. Khi đó, bọn họ có thể có được một câu tiền bối tán dương, thật sự là vô cùng hưng phấn kích động. Ba người cũng âm thầm nghĩ tới, cho dù thiếu niên này là món ngon, so với những đầu bếp trước kia chỉ hơi không bằng, nhưng cũng phải cổ vũ cậu ta thật nhiệt tình. Không thể tin nổi. Lúc này Lâm Phàm đã tiến vào khu vực tranh tài, đi vào bên cạnh Lý Trường An. Ca Môn, náo loạn cái gì thế hả? Anh tới đây làm gì? Đây có phải là nơi để anh tới sao? Lý Trường An một mặt hưng phấn nhìn Lâm Phàm đáp. Lâm Phàm, xảo, xảo cái rắm. Đừng có làm rộn, tranh thủ thời gian đi theo tôi đi. Lâm Phàm nói. Lý Trường An lại vội vàng lắc đầu. Đừng, trận đấu này tôi đang rất tự tin. Cậu nhìn xem, ánh mắt ba vị tiền bối nhìn tôi đều tràn đầy chờ mong vui mừng. Lâm Phàm nhìn thoáng qua ba vị ban giám khảo trên đài, nhịn không được nói. Này, đừng có mà phá. Người ta lớn tuổi như vậy, ăn thứ này của anh, mất mạng là cái chắc. Lý Trường An vội vàng lắc đầu. Cậu chả hiểu cái gì cả. Cậu đi ra ngoài trước đi. Đợi lát nữa tôi nhận giải thưởng, hai ta sẽ từ từ trò chuyện. Nhận cái rắm ấy. Lâm Phàm nhịn không được nói. Nhưng nhìn Lý Trường An cố chấp như vậy, hắn còn có thể đem lôi người ta ra khỏi đấu trường hay sao? Lâm Phàm chỉ có thể lui trở về thính phòng. Lúc này, không ít khách nhân ở chỗ này đều quan sát trận đấu, vẻ mặt tươi cười đánh giá những tuyển thủ. Nhìn người thiếu niên kia xem, tư thế nấu món ăn thật là phong độ, xem xét chính là nghiên cứu chủ nghệ rất nhiều năm rồi. Còn không phải sao, dù là so với các lão tiền bối quanh mình cũng không hề thua kém. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Đợi lát nữa, tôi phải thưởng thức đồ ăn của thiếu niên này làm mới được. Rốt cuộc, từng tuyển thủ làm xong đồ ăn, liền theo trình tự, bắt đầu bưng lên bàn ban giám khảo. Ba nhân vật ngồi sao sáng, nhìn từng món ngon bày ở trước mặt, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức từng đồ ăn. Nhưng trong lòng bọn họ, đều nhất nhất chờ mong đồ ăn của thiếu niên kia làm ra. Về phần đồ ăn các đầu bếp khác, đều liên miên bất tận. Bọn họ nếm xong, tùy ý tán dương vài câu dễ nghe. Rốt cuộc, đã đi tới thức ăn của Lý Trường An làm. Mời tuyển thủ Lý Trường An lên đài giới thiệu món ăn mình làm. Người chủ trì vẻ mặt tươi cười nói. Lý Trường An cười tươi đi lên trước. Lúc này, cái nắp được mở ra, ba vị ban giám khảo nhìn lại. Đây là... Ba vị ban giám khảo nhìn về phía món ăn này. Thưa ba vị giám khảo, Lý Trường An có chút kích động nói. Đây là tác phẩm tôi tâm đắc nghiên cứu mới nhất. Tên là Nụ Hôn Nóng Bỏng. Phía trên tất cả đều là quả ớt, xảo lẫn mõm heo mà thành. Rất có sáng tạo. Một vị giám khảo giơ ngón tay cái lên. Trong lòng của ông ta cũng đầy chờ mong. Cầm đũa, kẹp lên một miếng thịt liền đưa nhanh vào miệng. Dựa theo suy nghĩ của ông ta, thịt này bên trong khẳng định là ẩn chứa thịt nóng bỏng chi vị. Tăng thêm hỏa dầu trưởng khống, thịt hẳn là nhai kình 10 phần. Người xem phía dưới cũng mong đợi nhìn vị giám khảo, muốn xem ông ta đưa ra lời bình thế nào. Nói khi thì lâu, mà lại nhanh vô cùng. Vị giám khảo toàn thân run lên, giống như bị trúng gió ngã trên mặt đất. Giám khảo Lưu! Người chủ trì vội vàng hô. Không xong rồi, giám khảo Lưu bị trúng gió. Không, không phải. Giám khảo Lưu chậm rãi vịn cái bàn, thần sắc trên mặt làm cho người ta nhìn không thấu. Lý Trường An nhìn giám khảo Lưu cất tiếng hỏi. Thế nào, tiền bối? Ông ta vừa định giận dữ mắng mỏ một trận. Nhưng Lý Trường An một tiếng gọi tiền bối lại làm ông ta nhớ tới ngày xưa. Lần đầu mình học nghệ, ông ta cũng bị sư phụ gầm thét, đánh mất hết lòng tự tin. Ông ta hít sâu một hơi sau đó nói. Tốt, ăn ngon. Ông ta nhìn Lý Trường An. Mặc dù thiếu niên này nấu ăn thực sự là nát tới không biên giới, nhưng dù vậy cũng dám tham gia giải thi đấu chủ thần. Chỉ riêng phần dũng khí này không phải người thường có khả năng so sánh. Tự nhiên nên cổ vũ. Ăn ngon như vậy, Người ăn nhiều thêm một chút đi. Lý Trường An nói, lại đem món ăn đưa tới trước mặt Lưu Giám Khảo. Giám Khảo Lưu nghe vậy, toàn thân nhịn không được run lên một cái. Ông ta lúng túng, nhìn mọi người đang nhìn mình. Mẹ nó chứ, ông ta là ngôi sao sáng trong giới ẩm thực của Kim Sơn Thị. Nếu không ăn một miếng là có chút không thích hợp. Nghĩ tới một vị giám khảo khác lại khẩn trương cầm đũa. Để tôi thưởng thức xem sao. Ông ta hiếu kỳ, ăn ngon tới mức nào mà có thể để cho giám khảo Lưu như bị trúng gió ngã trên mặt đất. Giám khảo Lưu nhìn ông ta chủ động, trong hai mắt toát ra vẻ cảm kích. Vị giám khảo đem thịt đưa vào miệng nhai. Ông ta vừa định tinh tế phẩm vị, không nghĩ tới thịt này chẳng khác gì miếng thịt từ dưới rãnh nước nhặt lên. Ông ta ọe một tiếng liền phun ra. Sau đó cũng run lẩy bẩy, nhịn không được, nhìn về phía giám khảo Lưu. Không nghĩ tới, trên đời này có thể có thứ khó ăn như vậy. Khó trách, giám khảo Lưu ăn một miếng, chẳng khác gì là bị trúng gió. Nơi này nguyên liệu nấu ăn đều là thượng đẳng tinh tuyển mà ra. Ông ta kỳ thật rất muốn hỏi Lý Trường An, tên này đến tột cùng sao lại làm được như vậy? Có thể đem nguyên liệu nấu ăn tốt như thế, làm thành đồ ăn khó mà người bình thường có thể làm được. Vị giám khảo thứ ba trong hai mắt cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, cầm đũa đi gấp. Giám khảo Lưu vội vàng bắt lại tay ông ta nói, Lão Vương, tôi nhớ ông bị bệnh tim vừa mới phẫu thuật về, đừng, đừng ăn. Giám khảo Vương trong hai mắt lộ ra vẻ tò mò. Món ăn thế nào ạ? Lý Trường An vội vàng hỏi. Hắn rất chờ mong, nhìn xem ba người bọn họ đánh giá. Tốt, tài năng đáng khen, kỳ tài. Nghe những đánh giá này, Lý Trường An tưởng thật. Vậy tôi có thể chờ nhận giải thưởng? Giám khảo Lưu hận không thể đem một ghế đập nát tên vương bát đản này. Cho hắn chút thể diện, vậy mà lại còn muốn thưởng. Làm ra đồ ăn thành cái dạng này, trong lòng thật là không có số. Đáng tiếc, giám khảo Lưu căn bản không thể biết được. Trong lòng Lý Trường An thật đúng là không có điểm số. Nếu không, cũng quả quyết không đến mức tới tham gia trận đấu này. Đi đi đi! Lâm Phàm vội vàng lên đài, lôi kéo Lý Trường An liền chạy ra ngoài. Lý Trường An vừa mới rời đi, hai giám khảo nếm qua món ăn liền ói ra. Vị giám khảo cuối cùng nhìn món ăn trên bàn, trong lòng tràn ngập tò mò, kẹp lên một miếng thịt đưa vào miệng. Lúc này, Lâm Phàm cùng Lý Trường An rời khỏi yến thính, đi vào đại sảnh khách sạn, ngồi xuống ghế salon. Lý Trường An nhíu mày hỏi, "Này, Lâm Phàm, tôi còn chưa nhận giải thưởng, cậu lôi tôi tới đây làm gì?" "Anh..." Lâm Phàm im lặng, hắn trợn nhìn Lý Trường An, không nghĩ tới huynh đệ này thật đúng là dám đến tham gia tranh tài loại này, đúng là không sợ chết hay sao? Đúng rồi, sao cậu ở đây? Lý Trường An lấy lại tinh thần. Đều có chút chuyện. Lâm Phàm nhịn không được nhắc nhở. Lần sau, tham gia trận đấu, anh phải nên xem trước tuổi tác của ban giám khảo. Vừa rồi ba lão nhân gia kia, sống đến số tuổi này cũng không dễ dàng. Anh đừng có hành hạ họ như vậy. Nhìn cậu nói kìa, vừa rồi bọn họ còn khen tôi đấy. Lâm Phàm chán chả buồn nói chuyện với tên này nữa. Đột nhiên lúc này, tại cổng xuất hiện một xe cấp cứu, một đám bác sĩ y tá chạy vào yến thính, dùng xe đẩy, đẩy ra một lão nhân. Lão nhân này chính là vị giám khảo vừa mới phẫu thuật mổ tim xong. Nhanh, đưa về bệnh viện cấp cứu ngay, sắp không qua khỏi rồi. Một đám người hấp tấp rời đi. Ồ, lão nhân gia kia sức khỏe đã không tốt, lại còn ham hố tham gia cuộc thi. Đúng là... Lý Trường An cất tiếng nói. Lâm Phàm lông mày nhảy dựng. Anh xác định không phải là vì món ăn của anh làm ra sao? Sinh lão bệnh tử, nhân sinh muôn màu, làm sao có thể ăn một miếng mà lại thành như vậy được? Lý Trường An phản bác. Đột nhiên, hai vị giám khảo cùng nhau nóng nảy đi tới. Hai người vừa đi vừa kêu rên. Lão Vương à, quen biết ông nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại bị thức ăn làm cho bệnh tim tái phát trở lại. Đã sớm nhắc nhở ông chớ có ăn rồi. Tại ông cứ tò mò. Lâm Phàm nhìn qua Lý Trường An, ánh mắt phảng phất muốn nói, bây giờ còn có thể phản bác nữa không? Lý Trường An lại nói cùn, cũng không biết người nào làm đồ ăn mà có thể khiến người bệnh tim lại bị tái phát nhở? Lại còn... Nói đến đây, Lý Trường An nghĩ đến mình, sau đó khẽ lắc đầu. Lão nhân già này, sức khỏe không tốt, cứ muốn đến chỗ ta làm thức ăn. Thật sự là, vừa rồi hai giám khảo kia có xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn Lý Trường An như con vịt chết còn mạnh miệng, Lâm Phàm kỳ thật cũng bội phục hắn. Có thể đem mình lừa gạt thành người như vậy, thật đúng là rất ít gặp. Thôi được rồi, tôi còn có việc bận hơn, anh làm gì thì làm đi. Lâm Phàm nói xong, hướng ngoài cửa khách sạn đi ra. Lý Trường An vội vàng đuổi theo. Cậu đi đâu đấy? Lâm Phàm liền đáp. Ra ngoài ăn cơm. Thôi đừng, nụ hôn nóng bỏng vẫn còn nóng hổi, để tôi mang ra cho cậu ăn nhé. Lý Trường An liền vội vã nói. Anh đi mà ăn. Lâm Phàm đem mặt lại. Hai người ra bên ngoài đường, tìm tới một nhà hàng nhỏ. Sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm gọi bừa vài món rồi bắt đầu ăn. Lâm Phàm vừa ăn vừa hỏi. Đúng rồi, anh tới nơi này được mấy ngày rồi? Tới khách sạn này 4-5 ngày. Thế anh phát hiện chỗ này có gì kỳ quái không? Lý Trường An lắc đầu. Nghe cậu nói kìa, tôi một lòng nghiên cứu ẩm thực, nào có thời gian để ý cái khác. Hay rồi, hỏi cũng như không. Lâm Phàm sau khi cơm nước xong liền nói. Tiếp theo anh chuẩn bị làm gì? Lý Trường An suy tư một hồi rồi đáp. Quay lại xem ban giám khảo giải thi đấu Chu Thần có trao giải thưởng gì cho tôi không? Sau đó xin vào làm đầu bếp ở khách sạn, đào tạo sâu thêm một thời gian nữa. Lâm Phàm khóe miệng giật một cái. Cà môn, tài nấu nướng của anh mà đi làm ở khách sạn ý, nhân tài không được trọng dụng đâu, không nên đi. Tục ngữ có câu, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Nếu mình có thể khuyên Lý Trường An bỏ đi suy nghĩ này, cũng coi như công đức vô lượng. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Không, tôi không thể bởi vì mình có tài nghệ tốt mà kiêu ngạo tự mãn được. Lâm Phàm nghe vậy bất đắc dĩ nói. Thôi cũng được, sau này anh tìm tới khách sạn làm đầu bếp, nhớ báo cho tôi một tiếng nhé, để tôi còn biết đường tránh đi. Để hắn bỏ đi ý nghĩ này, chỉ sợ không có khả năng thành công. Lâm Phàm, cậu nói thử xem, khả năng tôi nhận giải thưởng mấy? Lâm Phàm liền nói bừa. À, khả năng á, có lẽ đại khái không có vấn đề. Sau khi cầm nước xong, Lâm Phàm cùng Lý Trường An về tới khách sạn. Lý Trường An cáo từ rời đi, muốn nói là muốn về gian phòng tiếp tục nghiên cứu ẩm thực. Lâm Phàm cũng bó tay. Cái này thật đúng là có duyên phận, không thể tin được ở nơi này có thể gặp được Lý Trường An. Nhưng bây giờ hắn cần tập trung vào chuyện chính. Lâm Phàm hai mắt lăng lệ không ít. Đêm đó, đồng hồ điểm 10 tiếng. Đêm đã khuya, trên đường nghỉ đi lại đã dần thưa thớt. Lâm Phàm ở trong phòng, đem phù lục cất kỹ từng cái, chờ đợi chấp niệm kia xuất hiện. Hắn lặng lặng ngồi trong phòng. Hắn có cảm giác có một cỗ nguy hiểm đang chậm rãi tới gần hắn. Đây là trực giác của hắn, mà trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn. Đột nhiên, cổng truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Hắn đột nhiên nhìn về phía cửa, trong lòng cũng không khỏi kỳ quái. Cấm địa, vậy mà lại chủ động tìm tới cửa. Như thế có chút kỳ lạ. Có cảm giác nguy hiểm đang trực chờ ngay ngoài cửa. Tay hắn nắm phủ lục, chậm rãi tới gần. Hắn đột nhiên mở cửa, liền chuẩn bị động thủ. Không nghĩ tới, Lý Trường An vẫn đứng ở cửa, trong tay còn bưng một món ăn. Lâm Phàm, tôi vừa làm đồ ăn ngon, nếm thử đi. Cảm giác nguy hiểm kia hóa ra là đến từ Lý Trường An. Lâm Phàm trong lòng giận mắng. Mẹ kiếp, tên này quá là thiểu năng, khiến cho lão tử cùng người bị bệnh thần kinh vội vã cuống cuồng. Lâm Phàm mặt đen lại, nhìn Lý Trường An cầm đĩa đồ ăn trong tay. Tay nghề làm đồ ăn của Lý Trường An càng ngày càng lên cao. Vậy mà lại làm cho mình cảm giác được nguy hiểm đang dần dần tới gần. Mà cảm giác nguy hiểm này tới từ món ăn đang ở trong tay của hắn. Lâm Phàm im lặng hỏi. Anh lại muốn náo loạn hả? Tôi sợ cậu đói bụng nên muốn làm món đồ ăn khuya cho cậu. Thôi, khỏi cần. Lâm Phàm nghe hắn nói vậy, trong lòng tức đến bốc hỏa. Nhưng dù sao, anh ta cũng có lòng tốt với mình. Nửa đêm còn làm cho mình món ăn đêm. Nghĩ đến điều này, hắn cũng không muốn tức giận nữa. Lý Trường An nhìn hắn cự tuyệt, liền mở miệng nói. Thế không cần à? Nếm thử đi, Món ăn này tôi vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công. Cậu là người đầu tiên trên thế giới này được thử đấy. Rất vinh dự. Lâm Phàm khóe miệng co quắp một chút. Tình cảm của anh không phải là sợ tôi ban đêm đói, mà chỉ coi tôi là chuột bạch. Lý Trường An khẽ khoát tay. Nhìn cậu kìa, sao lại nói thế được? Ai bảo là chuột bạch? Tôi chỉ muốn cậu nếm thử thôi mà. Như vậy không phải coi tôi là chuột bạch hay sao? Cút ngay lập tức. Lâm Phàm phịch một tiếng đóng cửa lại. Hắn liền nghĩ, làm sao cấm địa lại chủ động xuất hiện tìm mình như vậy chứ? Lúc này, hắn đang đứng bên trong gian phòng của khách sạn. Đột nhiên, xung quanh xung cảnh liền thay đổi trong nháy mắt, biến thành một nơi nghĩa địa hoang vu. Cái này... Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Sao mình đột nhiên lại đi vào trong kết giới cấm địa? Nói cách khác, lúc này hắn đang ở bên trong cấm địa. Vừa rồi rõ ràng mình còn đang ở trong phòng của mình, không làm bất cứ động tác nào. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, nhưng trong lòng thì hiểu ra, chỉ sợ khách sạn này đã bị cấm địa này bao trùm hết. Cấm địa này rất rộng lớn, Lâm Phàm cẩn thận nhìn xung quanh. Vị trí đang đúng, xung quanh là một rừng cây hoang vắng. Hắn đứng giữa rừng cây, dưới chân cỏ dại mọc đầy ở các phần mộ. Lâm Phàm thận trọng đánh giá bốn phía. Hắn ẩn ẩn cảm giác khu cấm địa này chỉ sợ không đơn giản như Tử Minh Hạo nói. Đang yên lặng, đột nhiên trong nghĩa địa, âm thanh của kèn armonica du dương chuyển đến. Lâm Phàm cảnh giác, hướng tiếng kèn armonica chậm rãi đi đến. Lúc này, một người đàn ông mặc trang phục màu vàng của phi công không quân, thổi kèn armonica, có chút cô đơn đang ngồi trên một tảng đá. Đây chính là chấp niệm cấm địa sao? Lâm Phàm tay cầm phủ lục thì thầm, sắc lệnh, thiên binh thượng hành, phủ kiếm. Phủ lục trong tay, trong nháy mắt biến thành một thanh phủ kiếm sắc bén. Người một nhà, hay là quân địch? Đột nhiên, người cầm kèn armonica phi công không quân mở miệng hỏi. Lâm Phàm nhíu mày. Anh ta chậm rãi đứng dậy, trong tay xuất hiện một thanh bội kiếm sắc bén. Ám hiệu! Đột nhiên phi công hô, nói ra ám hiệu. Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn biết ám hiệu cái mẹ gì đâu? Ngươi là quân địch. Người phi công trên mặt đất đều là sát ý, cầm bội kiếm trong tay hô, giết! Lúc này ông ta vọt lên, hướng Lâm Phàm đâm tới. Thật là nhanh. Lâm Phàm trong lòng tràn đầy chấn kinh, quá nhanh. Lâm Phàm theo bản năng dùng phủ kiếm để cản. Keng! Lực lượng cường đại đẩy Lâm Phàm lùi mấy bước, cầm phủ kiếm trong tay, hổ khẩu thấy đau. Người này sức mạnh cũng phải cấp độ là lục phẩm cư sĩ. Lâm Phàm cũng vừa mới bước vào ngũ phẩm cư sĩ mà thôi. Cái này không phải là muốn mình cho điểm, mà rõ ràng là muốn lấy mạng mình đây mà. Dùng Vân Hạc, sao lại sắp xếp cho mình loại nhiệm vụ này được? Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Người phi công tiếp tục hướng trước mặt Lâm Phàm đi tới. Phi công cầm bội kiếm trong tay, mang theo cấm địa bên trong, chấp niệm lực lượng cường đại. Lâm Phàm một lần nữa tránh né, nhưng không được may mắn như lần trước. Soạt một tiếng, cánh tay của Lâm Phàm bị bội kiếm cắt một vết thương dài, máu tươi chảy xuôi mà ra. Sắc lệnh, thương binh thượng hành, yêu tà lui tán. Lâm Phàm đem một đạo phù lục vung ra giữa không trung, phủ kiếm trong tay bổ một kiếm vào phía trên. Một đạo sóng xung kích bộc phát ra, hướng người phi công công tới. Oanh! Sóng xung kích đâm vào trên thân phi công, nhưng không gây ra tổn thương gì đối với anh ta. Cái này... Lâm Phàm ánh mắt ngưng trọng. Xem ra người phi công này chấp niệm thật quá sâu. Quân địch sẽ phải chết sạch hết. Cho dù thịt nát xương tan, ta cũng phải bảo vệ mảnh đất này cùng con gái của ta. Phi công hét lớn một tiếng, cầm bội kiếm trong tay, gào thét hướng Lâm Phàm vọt tới. Tới rồi sao? Lâm Phàm thần sắc cứng lại, sử dụng phủ kiếm trong tay để ngăn cản đòn đánh này. Keng! Lâm Phàm một lần nữa bị đánh cho lùi lại mấy bước. Phi công điên cuồng hướng phía Lâm Phàm tiến công. Lâm Phàm chỉ cố gắng né đòn tiến công để không bị đánh trúng. Thế nhưng cỗ chấp niệm lực lượng mạnh mẽ vượt ra khỏi tưởng tượng của Lâm Phàm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sức lực của mình cũng sẽ bị hao hết. Mỗi lần sử dụng phủ kiếm để ngăn cản phi công tiến công sẽ tiêu hao một phần pháp lực. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, hắn khó mà chống đỡ được. Chỉ có thể dùng ngự kiếm quyết. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Vừa lúc, phi công đang hướng kiếm đâm tới, Lâm Phàm đưa kiếm để cản. Lực lượng cường đại truyền đến, Lâm Phàm mượn lực, bay ngược ra ngoài để kéo dài khoảng cách. Kiếm bản sát thường, nguyên nhân cẩm lấy mà thông linh, nguyên nhân tâm mà động, nguyên nhân máu mà sống, nguyên nhân không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, ngự kiếm quyết. Giữa ngón tay Lâm Phàm, cường đại kiếm khí đột nhiên bắn ra. Kiếm khí cường đại trực tiếp hướng phi công vọt tới. Oanh! Kiếm khí xuyên qua ngực phi công, gây ra vết thương cực lớn. Thành công không đây? Lâm Phàm sắc mặt nặng nề. Vết thương trên thân thể người phi công nhanh chóng khỏi hẳn. Lâm Phàm vội vã thi triển ngự kiếm quyết lần nữa. Liên tiếp, năm đạo kiếm khí đánh trúng người phi công. Bây giờ, Lâm Phàm là ngũ phẩm cư sĩ, nên việc sử dụng ngự kiếm quyết có lực cực mạnh. Uy lực ngự kiếm quyết đích thật là không tầm thường. Thân thể người phi công bị đánh tới tàn phá không chịu nổi, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Thân thể người phi công lúc này mặc dù bị đánh tới tàn phá, nhưng việc phục hồi vết thương lại diễn ra với tốc độ chậm rãi. Lâm Phàm đã không còn pháp lực. Vì cái gì? Lâm Phàm nhìn người phi công. Người tột cùng đang chấp nhất cái gì chứ? Phi công nhìn bầu trời đen nhánh, chậm chậm nói. Quân địch đã lui, ta không cam tâm. Quân địch đã lui được mấy chục năm. Lâm Phàm nhìn phi công nói. Hắn chậm rãi hướng phi công đi đến, liền mở miệng nói. Chẳng lẽ người ở trong khách sạn này không nhìn thấy đã thay đổi hay sao? Thế giới đã hòa bình, phồn vinh, mọi việc đã rất tốt. Người chính là quân địch. Ta không tin. Phi công chậm rãi nói. Anh ta khôi phục tốc độ, tăng nhanh mấy phần. Lâm Phàm nhìn khuôn mặt người phi công, đột nhiên nhớ tới đứa bé gái trước đây ở bên trong căn biệt thự tại Khánh Thành Thị. Người phi công này là... Lâm Phàm nhìn người phi công bị chấp niệm, ý chí rất kiên cường, không có chút nào dao động. Hắn liền mở miệng nói. Lá phong đã đỏ, anh nên trở về nhà. Phi công toàn thân chấn động, anh ta gắt gao nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm nhận được chấp niệm này đang rung động. Con gái của anh ở nhà chờ anh rất lâu rồi, giờ đã tới lúc nên về nhà thôi. Lâm Phàm nói. Đã rất lâu rồi sao? Hai mắt phi công nhìn bầu trời đen nhánh khàn giọng. Đúng rồi, đã lâu rồi, đã rất lâu chưa trở về nhà. Phịch một tiếng, thân thể phi công biến thành vô số điểm sáng màu trắng bạc, phiêu tán rơi rụng bên người Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng nhìn thấy niệm của người phi công. 30 năm trước, rất nhiều máy bay oanh tạc trên bầu trời. Dương Giai Du sinh ra trong một gia đình địa chủ. Bởi vì gia đình có điều kiện, vào thời điểm đó, đang theo học tại trường cao đẳng. Sau đó quốc đảo bị kẻ thù xâm lược, anh ta tham gia quân đội để báo quốc. Cha mẹ đã kịch liệt phản đối, đồng thời sắp xếp cho anh ta một hôn sự. Dựa theo suy nghĩ của anh ta, thì cả cuộc đời sẽ sống êm đềm như bao nhiêu người khác. Sau khi cưới, Dương Gia Du liền có một đứa con gái. Mọi người trong nhà rất vui mừng. Vì điều đó, anh ta cũng dần quên đi việc gia nhập quân đội. Nhưng đến một hôm, máy bay của quân địch ném bom đột kích. Cha mẹ và vợ mất mạng trong lần oanh tạc đó. Chỉ còn anh ta và con gái nhỏ tuổi còn sống sót. Cũng trong giờ khắc ấy, ý nghĩ gia nhập quân đội của Dương Giai Du vô cùng mãnh liệt. Bởi vì đang theo học cao đẳng, cộng với tố chất của mình, anh ta đã trúng tuyển phi công. Mỗi ngày, ngoài thời gian huấn luyện khắc nghiệt, anh ta chăm sóc con gái trưởng thành. Mấy năm sau, đến một ngày, trong lúc đang huấn luyện, đội trưởng Phong Trần mệt mỏi đi vào trong sân huấn luyện, gọi Dương Giai Du vào phòng làm việc của mình. Đội trưởng nói, Giai Du, đến bây giờ kỹ thuật của cậu là xuất sắc nhất. Ngày mai có một nhiệm vụ cần phải ra trận. Nhiệm vụ? Dương Giai Du trong lòng cũng trầm xuống. Anh ta biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy. Người chỉ huy liền nói, tôi biết cậu có một đứa con gái, cậu cũng nên suy tính một chút. Anh ta siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi nhìn đội trưởng đáp. Đội trưởng, tôi có thể ra trận. Tôi gia nhập quân đội chính là chờ đợi giờ phút này. Đêm hôm đó, Dương Giai Du về đến nhà, trắng đêm không ngủ. Ra chiến trường sinh tử khó liệu. Lúc rời đi, anh nhìn đứa con gái mà hứa rằng khi nào lá phong đỏ, cha sẽ trở về. Anh không muốn phải xa con gái, nhưng ngoài mối thù cha mẹ và vợ bị chết, anh còn có trách nhiệm bảo vệ quốc gia, không thể không lên đường. Ngày hôm sau, máy bay ném bom của quân địch đến, Dương Giai Du cùng một nhóm phi công ra nghênh chiến. Dương Giai Du với thành tích huấn luyện tốt nhất, cùng với năng lực chiến đấu cực kỳ xuất sắc, không ngừng bắn rơi chiến cơ của quân địch. Không chiến cơ nào có thể làm anh bị thương. Cho đến lúc, dầu chỉ còn đủ để máy bay quay về căn cứ, đạn dược cũng không còn nhiều. Căn cứ phía dưới đã ra lệnh, trở về địa điểm xuất phát, tu chỉnh để chuẩn bị tái chiến. Nhưng thời điểm anh chuẩn bị quay về thì phát hiện, mười mấy chiếc máy bay ném bom đang hướng về vị trí này. Con gái của anh đang ở nhà. Đội trưởng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Dương Giai Du hồi đáp. Đội trưởng chuyển đến mệnh lệnh. Dương Giai Du, cậu nhất định phải trở về, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, đạn dược không đủ. Trên máy bay dầu nhiên liệu cũng không đủ để chèo chống quá lâu. Dương Giai Du liền nói, tôi biết rồi. Đội trưởng liền nói tiếp, vậy sao vẫn chưa về? Dương Giai Du hít sâu một hơi nói, bảo vệ đất nước, bảo vệ người nhà của tôi. Dương Giai Du không chút do dự điều khiển chiến cơ, hướng máy bay địch phóng đi. Thời khắc này, anh đã hiểu kết cục của mình, anh phải chết. Nhưng trong nội tâm anh không chút do dự, bên trong cặp mắt anh, tất cả đều là kiên quyết. Mảnh đất này là nơi anh đã lớn lên, anh muốn bảo vệ an toàn cho con gái. Dương Giai Du thu hút quân địch chú ý, để chúng đuổi theo mình ra xa nơi này, dùng số nhiên liệu còn sót lại, hướng Kim Sơn Thị để quân địch bay tới. Trên đường đi, Dương Giai Du chiến đấu ác liệt với chiến cơ của quân địch. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, anh đã bắn hạ rất nhiều máy bay. Những máy bay truy kích chiến đấu cơ của anh từng cái bị bắn rơi, chỉ còn lại chiếc chiến cơ cuối cùng của địch. Mà dầu nhiên liệu sắp hết, đạn dược cũng đã sử dụng hết. Nếu trên máy bay không còn viên đạn nào, việc đầu tiên phi công nghĩ tới chính là lấy máy bay của mình làm thành một viên đạn. Dương Giai Du điều khiển máy bay chiến đấu hướng về phía máy bay ném bom. Việc này ẩn chứa tình yêu tổ quốc của Dương Giai Du, quyết tâm đánh bại quân địch và còn là tình yêu mà anh dành cho con gái mình. Sau đó, hai máy bay chiến đấu đâm thẳng vào nhau. Dương Giai Du phảng phất thấy được màu đỏ của lá phong. Đáng tiếc, lá phong sẽ không còn biến đỏ được nữa. Chiếc chiến cơ rơi xuống cũng là lúc dáng chiều ửng đỏ. Dương Giai Du phảng phất thấy được lá phong dần dần chuyển thành sắc đỏ. Cuối cùng, anh được chôn cất tại nghĩa trang này. Có thể việc anh đánh lui quân địch đã tạo nên chấp niệm và nghĩ rằng quân địch chưa bao giờ lui. Lâm Phàm đột nhiên phun ra một ngụm khí, thở hồng hộc. Lâm Phàm nhìn bên cạnh mình, điểm sáng màu trắng bạc phiêu tán. Nếu lúc trước Dương Giai Du nhìn thấy con gái mình, có lẽ việc anh ta xuất chiến hoàn toàn không cố ý khi không biết chấp niệm của con gái. Sau đó, Dương Giai Du thấy được chấp niệm, anh ta mới hiểu. Điều này cũng bởi vì Dương Giai Du muốn bảo vệ con gái của mình và bảo vệ mảnh đất này. Cho dù như vậy, chấp niệm cũng đã rất sâu. Điểm sáng màu trắng bạc dần biến mất. Xung quanh khung cảnh lại biến trở về gian phòng của Lâm Phàm. Trên mặt đất xuất hiện một viên yêu đan lục phẩm huyễn linh. Trong lòng Lâm Phàm có chút cảm giác khó chịu, nhặt viên yêu đan lục phẩm huyễn linh lên. Lâm Phàm thở sâu ra một hơi. Không ngờ mình có thể hạ được cấm địa cấp độ lục phẩm huyễn linh. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa phòng chuyển tới một âm thanh. Ầm một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới đó lại là Miêu Hạo. Miêu Hạo hai tay cho vào túi, thần sắc hoàn toàn lạnh lùng. Tại sao ngươi ở đây? Lâm Phàm trong lòng ngưng tụ. Miêu Hạo thản nhiên đáp, chẳng lẽ còn không rõ? Trong mắt Lâm Phàm toát ra thâm trầm chi sắc. Nhiệm vụ này là Miêu gia các ngươi giở trò quỷ, muốn mượn tay kẻ khác để giết ta sao? Miêu Hạo nở nụ cười, xem va vẫn rất thông minh, có thể ngươi đã hiểu tại sao lại nghĩ mà chạy tới Thương Kiếm phái. Chẳng lẽ không biết thế lực Miêu gia tại Thương Kiếm phái rất to lớn, tiến vào Thương Kiếm phái chẳng khác nào muốn chết sao? Lâm Phàm khuôn mặt trầm xuống. Khi đi đến Thương Kiếm phái, cũng không hề nghĩ đến ở trong Thương Kiếm phái lại thế này, có rất nhiều thế lực ở bên trong. Miêu gia các ngươi thật là hẹp hòi, muốn cùng ta ăn thua đủ. Miêu Hạo nhịn không được cười ha ha. Hẹp hòi? Ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Trong mắt Miêu gia chúng ta, ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến. Miêu gia muốn bóp chết ngươi như bóp chết đồ vật. Để Miêu Chấn vì ngươi mà chết, riêng điểm này ngươi đã đáng chết vạn lần. Miêu Hạo khẽ lắc đầu nói tiếp, nếu ngươi chết ở bên trong cấm địa này thì đã đành. Thật không nghĩ đến ngươi với thực lực ngũ phẩm cư sĩ mà lại đánh bại được cấm địa này. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nói thật, hắn có thể đánh bại cấm địa này vẫn là có chút may mắn. Nếu không nói ra hai chữ lá phong, chỉ sợ cấm địa sẽ tiếp tục khôi phục. Mà hắn đã không còn pháp lực, chỉ sợ cuối cùng hắn cũng sẽ thua ở cấm địa này. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Miêu Hạo lại là thất phẩm cư sĩ, thực lực cường hãn. Thực sự thực lực lúc bình thường cũng khó có thể là đối thủ của Miêu Hạo, nói gì vào thời điểm này. Trên người của ngươi hoàn toàn chính xác có một ít ngoài dự đoán của ta, nhưng ngươi cũng chỉ dừng ở đây thôi. Trong tay Miêu Hạo xuất hiện một thanh kiếm, pháp lực cường đại, thất phẩm cư sĩ từ trên người hắn hiện lên. Lâm Phàm lông mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới Miêu gia vẫn không buông tha cho mình. Xem ra Miêu gia thật đúng là đưa ta vào chỗ chết. Lâm Phàm liền nói, ngươi không nghĩ rằng nếu như giết ta ở đây sẽ mang tai tiếng cho Miêu gia sao? Lâm Phàm mặc dù không thích gây chuyện, nhưng lúc này người ta đang muốn giết mình, hắn lúc này không sợ Miêu gia không được. Ngươi sao? Miêu Hạo nhịn không được lắc đầu. Lâm Phàm, ngươi đừng quá đề cao người mình như vậy. Người như ngươi có thể làm khó Miêu gia ta sao? Hiện tại không được, nhưng không có nghĩa về sau không được. Lâm Phàm đáp. Quả nhiên, đúng là suy nghĩ của người trẻ tuổi. Người sống sót được dưới kiếm của ta thì hãy nghĩ tới chuyện khác. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Lúc này, thật sự hắn không có bất cứ biện pháp gì. Hắn còn ít pháp lực, có thể dựa vào ngự kiếm quyết cùng Miêu Hạo liều mạng. Nhưng bây giờ, hắn liều mạng cũng không có cơ hội. Lâm Phàm, tôi làm cho cậu một món ăn, cậu xem có thích không? Bỗng nhiên, từ cửa truyền đến giọng nói của Lý Trường An. Lý Trường An ngó đầu nhìn vào, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Miêu Hạo. Người kia là ai? Là bằng hữu của ngươi à? Miêu Hạo lông mày nhíu lại. Sau đó Lý Trường An đưa ra một món đồ ăn. Này này, có muốn ăn đồ ăn của tôi làm không? Xéo. Miêu Hạo nhàn nhạt đáp. Lâm Phàm liền nói, Lý Trường An, anh đi đi, nơi này không có chuyện của anh đâu. Sao thế? Lý Trường An thấy Miêu Hạo cầm kiếm trong tay, sau đó một mặt bừng tỉnh ngộ. Người này chẳng lẽ là kẻ thù?